hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 885, mẹ và con gái buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài Huyền Thỏ bây giờ xem ra tôi thực sự ngưỡng mộ Linh Nhi. Cô bé thực sự có năng lực như vậy, để cho Tiết Sán dùng một chiêu lớn là một tấm lưới lớn bằng linh lực của mình, bao trùm con chăn và Linh Nhi tất cả trong đó. Bạn có nghĩ rằng nó đã kết thúc? Tất nhiên là không, bởi vì nó mang thù hận quá lớn. Anh dường như đã áp dụng một số biện pháp vào tấm lưới ma quái đó, và đứa trẻ than thở rên rỉ trong không gian, và cuối cùng ngã xuống đất cứng ngắc. Tôi hỏi Tiết Sán, anh đã làm gì con bé vậy? Tiết Sán bước tới và nắm giữ đứa trẻ phẫn nộ trong tay, con chăn bất động trong suốt quá trình, như thể nó đã bị hóa đá. Đây là câu thần chú nào? Dù sao mình cũng xuất thân từ nhà họ Hạ, tính tự lập cũng rất hiểu biết, quả nhiên không nhìn ra chiêu này, hỏi không biết xấu hổ thì nhất định là nói dối. Tiết Sán ném đứa bé đang phẫn nộ vào vòng tay của Tiền Thuận với cái nhìn ghê tởm, rồi giải thích câu hỏi của tôi. Đó không phải là vấn đề lớn, chỉ là sử dụng một số kỹ năng khiến chúng tạm thời ngừng hoạt động, thậm chí linh hồn sẽ có thực chất. Dù sao thì nó cũng có ý nghĩa như vậy, còn anh thì sao? Anh có giỏi không? Tuyệt, anh là tốt nhất, cùng đứa nhỏ này đi giải quyết phiền phức lớn. Khi nhìn thấy công chúa ở đó, có lẽ là do oán hận quá nặng, Linh Nhi đã lấy lại được khả năng vận động tự chủ, cô ấy cắn một cái vào tay Tiền Thuận. Tiền Thuận buông tay vẻ mặt đau đớn, đứa bé ngã xuống đất, dùng tay chân bò về phía công chúa, vừa bò vừa hét lên. Mẹ ơi, sao mẹ không muốn con làm gì chưa tốt sao, con đã hình thành rõ ràng mẹ có biết không? Khi con còn trong bụng, con đã mong ngóng mẹ bao nhiêu, một tháng, hai tháng mẹ ơi, mẹ có còn nhớ mình đã từng chạm vào bụng của mình một cách thật hạnh phúc, và mong chờ sự ra đời của con sẽ có điều gì xảy ra? Khi Linh Nhi nói điều này, đứa bé ấy giống như một đứa trẻ không được ăn kẹo. Đứa bé đi tới chỗ công chúa lớn, loạng choạng đứng lên, nhìn về phía công chúa. Mẹ rõ ràng thích con, tại sao lại không muốn con sinh ra? Người biết con bị dụng cụ phẫu thuật lạnh lùng gắp ra ngoài bụng mẹ có cảm thấy không? Mẹ thích con ư, mẹ bỏ rơi con, không muốn con, những điều mẹ nói với con trước đây đều là lừa dối con. Tại sao, con đã làm gì sai? Mẹ, con đã làm gì sai, mẹ không muốn con. Tại sao, công chúa không ngờ lúc này mới khôi phục tỉnh táo trở lại, sững sờ nhìn Linh Nhi, đưa tay ra ôm Linh Nhi vào lòng. Lúc này vẻ mặt yêu nhã của công chúa khiến người ta quan tâm, nhất định chỉ có mẫu thân mà thôi. Cô ôm lấy đứa bé và nói, mẹ xin lỗi con, mẹ thực sự ích kỷ quá. Lúc đầu, mẹ chỉ nghĩ, người đàn ông đó không còn yêu con nữa, tại sao con phải giữ đứa con của anh ấy? Nhưng ta quên mất, ngoại trừ con là hài nhi của hắn, vẫn là con của ta. Ta thật sự đã giết con nên trách ta, nếu giết ta để cho con an tâm, vậy con có thể giết ta. Không, thì ra là nữ vương phát ra âm thanh này, lúc này bà đã hoàn toàn không còn lạnh lùng như trước, kéo công chúa qua, sau đó dùng động tác thô bạo bế đứa bé phân uất lên trong vòng tay của mình. Bà đặt đứa bé đang phàn nàn trước mắt mình, cô ấy là con gái của ta, và ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi làm tổn thương cô ấy. Nếu ngươi ghét nó, chỉ cần đánh ta. Mẫu hậu, công chúa cả chắc chắn không ngờ mẫu thân ích kỷ lại nói ra lời như vậy. Nếu bạn nhận ra họ hoài niệm như vậy thì sẽ lãng phí thời gian của chúng ta. Tôi bước tới và nói thẳng như sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu con thực sự ghét công chúa, người ta ở đây bây giờ, con có thể giết cô ấy, nhưng con có thực sự ghét mẹ con không? Tất nhiên là lỗi của cô ấy khi không để cho con sinh ra, nhưng cô ấy cũng bị phụ bạc nhiều năm như vậy. Con nghĩ một người tốt sẽ trở nên như thế nào? Nhìn thấy cô ấy như vậy, con có nghĩ là nhẹ nhõm không? Tôi chỉ muốn mẹ tôi yêu tôi một lần nữa, tại sao? Tại sao tôi lại muốn nói chuyện với bà ấy? Tất cả những gì bà ấy nhìn thấy trong mắt mình là sự sợ hãi. Tôi rõ ràng là con của bà ấy. Đây là nội dung của lời phàn nàn. Tôi thực sự chán nản. Tôi thực sự đang làm công việc tư vấn tâm lý cho gia đình họ. Sau khi phát triển này, tôi sẽ có thể trở thành một nhà tâm lý học có năng lực sau khi ra ngoài. Sau bao vất vả, cuối cùng cũng mở được nút thắt của hai cặp mẹ con. Công chúa lúc này vẻ mặt của nàng nhẹ nhõm, cô nói. Con à, mẹ không trách con nữa. Mẹ sẽ để con ôm qua lần cuối được không? Công chúa ôm cô bé trong vòng tay đầy tình mẫu tử. Sự oán hận nặng nề ban đầu bao trùm cơ thể cô đã biến mất ngay khi công chúa ôm con bé vào lòng. Đứa bé chưa kịp lớn đã biến thành một cô bé trắng trẻo, mập mạp, rất xinh đẹp và dễ thương. Nhìn thấy đứa trẻ như vậy, không chỉ công chúa mà cả nữ vương cũng cảm động. Bước tiếp theo là bắt tay vào giúp đứa trẻ này siêu thoát. Muốn giúp được đứa trẻ này không khó, sau khi lập bàn thờ, tôi hướng linh hồn đứa trẻ vào trong vòng tròn đã vẽ. Công chúa biết rằng khi tôi làm phép, nàng sẽ hoàn toàn mất đi đứa con đã quấn quýt lấy nàng bao nhiêu năm vừa yêu vừa hận nàng, không khỏi bật khóc. Nhưng người và ma có con đường khác nhau, đây là kết quả tất yếu và là thủ tục cần thiết để chúng tôi có được thứ mình cần. Tuy nhiên, tôi cũng là một người mẹ, tôi hiểu mối quan hệ này, vì vậy tôi đã cho họ thêm thời gian để làm thân với nhau. Cuối cùng, công chúa nói một điều như sau, con à, mẹ sẽ chờ đợi sự đầu thai của con. Lần sau, mẹ sẽ mời con được sinh ra trong bụng mẹ lần nữa, nhất định lần sau mẹ sẽ sinh con suôn sẻ và khiến con trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất. Tuyệt quá, đội hình đã được khởi động và nó đã được hoàn thiện. Điều khiến tôi ngạc nhiên là sau khi hoàn thành xong việc này, nữ vương đã ôm công chúa có phần suy sụp trong vòng tay của mình. Bà ấy bất ngờ xin lỗi công chúa một lần nữa. Ta xin lỗi, ta chưa một lần làm chuyện mà người mẹ nên làm. Được rồi, ta xin lỗi cả con nữa. Bà ấy không chỉ xin lỗi công chúa, mà còn cả công chúa Đoá Nhã. Trước đây ta đã làm sai điều gì đó. Ta không nên ép con luyện bùa chú hay để con làm những việc mà con không thích. Tất cả là lỗi của ta. Từ nay, chúng ta sẽ tốt. Tất cả đều tốt, được chứ? Có một chút cầu xin trong giai điệu cuối cùng. Công chúa hiển nhiên không ngờ nữ vương sẽ nói lời này. Nàng nhất thời sững sờ. Sau đó hai mặt nhìn nhau nhào vào trong lòng nữ vương. Ba mẹ con đã gỡ được nút thắt trong lòng. Cách chương.